Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2484, quỷ dị thôn trang. Nhìn trước mắt cái này đã xẹp xuống phía dưới, không có bất kỳ sinh cơ yêu ma, Diệp Lăng lắc đầu, mà sau hướng phía trước sa mạc bãi tiếp tục đi tới. Hiện tại Diệp Lăng việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm được một cái ngoại lai người, nhưng sau sẽ toàn bộ luyện ngục chuyện tình đại khái giải thích cho hắn một cái. Tối thiểu cho hắn biết cái gì có thể đi, cái gì không thể đi, nếu không, cái này địa phương, nửa phút Diệp Lăng sẽ treo, liền thần vương cũng không dám hy vọng xa vời sống sót địa phương. Mặc dù là Diệp Lăng nội tình đáng sợ, thiên phú kinh người, cũng tuyệt đối không dám nói nhất định có thể còn sống. Cũng không biết Diệp Lăng vận khí đến cùng tốt hay xấu. Nói chung khi hắn sắp đi ra sa mạc bãi thời điểm, nhãn thần tức thì sáng lên. Hắn dĩ nhiên ở phía trước của hắn không xa chỗ, thấy được một thôn trang. Đúng, chính là thôn trang, phẳng phất trái đất trên, lên, cổ đại thời điểm tựa như từng cái nhà lá tương liên, còn có khói bếp lượn lờ mọc lên, nhìn qua nhường miên man bất định, có dũng khí to lớn ảo giác, yêu ma căn cứ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cái trán cũng là chặt nhíu lại, hắn chiến lực tuy là cường hãn, nhưng là phía trước nếu quả thật là yêu ma căn cứ, vậy bằng thực lực của hắn, sợ rằng ngay cả chạy trốn đi ra ngoài đều là một cái hy vọng xa vời. Ta chọn lựa phương hướng, làm sao cứ như vậy cơ duyên xảo hợp. Diệp Lăng không khỏi tự chủ khổ sáp cười. Chỉ có hắn hướng cái phương hướng này mà đến, người khác toàn bộ đều là theo còn lại phương hướng ly khai sa mạc bãi. Bất kể, đi xem, vạn nhất yếu thực sự là yêu ma nói, ta thật sớm rút đi là được. Nếu không phải, vậy có thể đánh lộ ra tình huống cụ thể. Diệp Lăng lầm bầm lầu bầu nói đạo. Đối với hắn mà nói, khoảng cách xa một chút quan sát không có có bất kỳ vấn đề gì. Hắn cũng có thể ngay đầu tiên chạy trối chết không phải. Vì vậy, Diệp Lăng liền hướng phía trước đi tới. Chỉ bất quá giờ khắc này hắn, nhưng là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Cẩn thận rất. Vạn máy động nhưng gặp phải tập sát, vậy coi như nguy rồi. Chỉ bất quá, làm cho Diệp Lăng cảm giác được quỷ dị là, hắn đi tới cái này sa mạc bãi ranh giới, lại vẫn không cảm giác được một tia sinh cơ. Hơn nữa, cái kia thôn trang, phẳng phất như là một cái hải thị thận lâu một dạng. Nhìn tồn tại, lại căn bản không tồn tại ở hiện thực, nói chung rất quỷ dị, đáng chết. Ta cuối cùng không thể trở về đi. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi mắng câu. Mà sau sâu hấp một hơi. Hung hãn hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ là bước này. Trực tiếp bước ra sa mạc bãi. Dầm dầm dầm. Làm Diệp Lăng bước ra một bước này thời điểm. Chung quanh hắn. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Cái này đáng sợ biến hóa làm cho Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Hắn lúc lấy lại tinh thần, hoàn toàn ngây dại, ở trước mặt hắn phơi bày. Rõ ràng là phía trước hắn ở sa mạc bãi nhìn lên đến quỷ dị kia sơn thôn. Thì dường như tồn tại ở hải thị thận lâu trong cái kia. Chỉ là, hắn hiện tại chỗ ở hoàn cảnh, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản Diệp Lăng là từ sa mạc bãi tới được, nhưng là lúc này ở hắn thân về sau. Cũng là một cái chảy xiết tiểu khê, văng khắp nơi lấy trong suốt bọt sóng, mà ở bốn phía này, tắc thì là một mảnh chim hót hoa nở, chỉ là thiên không vẫn là ám màu đỏ, nhưng là ở nơi này luyện ngục bên trong, cũng là có vẻ không hợp nhau a. Mau nhìn, có người xa lạ, đang ở này lúc, đột nhiên có mấy cái hổ đầu hổ não hài tử thấy được Diệp Lăng thân ảnh. Mà sau bật lấy nhảy hoa hoa kêu to lên. Không xong, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Trong lòng thịch một tiếng, ở chỗ nào? Ai nha, mau nhìn, thực sự có người, là ngoại lai người a. Sau một khắc, mấy hài tử này thanh âm trực tiếp đưa tới một cái lại một cái nam nam nữ nữ hướng Diệp Lăng bên này chạy tới. Táp, Diệp Lăng diệt tiên kiếm nắm chặt ở bàn tay bên trong, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn một cái lại một cái nam nữ, nhưng là làm bọn người kia đã chạy tới chi về sau, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Những người này tu vi nhất định quá yếu, ở Diệp Phăng trước mắt, nơi này tối cường người cũng bất quá là hóa thần tu vi. Đối với Diệp Lăng mà nói căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thuận tay liền có thể mẫn diệt, mà người khác cũng bất quá chỉ là ngưng thần tu vi. Quá yếu, yếu bỏ đi. Cùng này đồng thời, cái này đoàn người bên trong, mạnh nhất cái kia hóa thần cảnh người đàn ông trung niên, phi thẳng đến Diệp Lăng đã đi tới, không có bất kỳ sát cơ. Ngoại lai người, nam tử này hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Đúng, Diệp Lăng cũng là đạm mạc mở miệng, bất quá tay trong diệt tiên kiếm như trước nắm chặt trong tay. Mặc dù nói những thứ này người tu vi yếu, nhưng là dù sao cũng là dị tộc, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi mau rời đi đi. Nếu là bị những thứ kia yêu ma đại nhân thấy được, ngươi thì xong rồi. Nam tử hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo, mà sau đó xoay người, hướng sau lưng một đám người trực tiếp khoát tay một cái, đem đám người kia cho quát lớn tản. Ngươi chớ khẩn trương, chúng ta nơi này là luyện ngục vị diện một cái thôn trang nhỏ mà thôi. Sinh tồn người ở chỗ này đều rất yếu, căn bản không là ngươi đối thủ, mà ta là thôn này bên trong thôn trưởng, đối với ngươi không có ác ý gì. Nam tử chứng kiến Diệp Lăng một bộ dáng khẩn trương chi về sau, liền vội vàng cười nói đạo. Giờ khắc này Diệp Lăng có chút che lại, không phải nói luyện ngục vị diện bên trong đều là chút không có bất kỳ cảm tình gì cỗ máy giết chóc ấy ư? Tại sao sẽ đột nhiên chạy đến như thế một đám người? Thôn trưởng tốt, không biết người có thể hay không nói cho ta một chút luyện ngục đây. Diệp Lăng cũng là trực tiếp thu diệt tiên kiếm, nhìn cái này thôn trưởng nhẹ giọng nói đạo. Thôn trưởng gật đầu, mà sau bắt đầu đối với Diệp Lăng giảng giải luyện ngục. Dĩ nhiên không có chút nào tàng tư. Luyện ngục, một cái đáng sợ vị diện. Cái này một điểm không sai, nhưng là Diệp Lăng lại bỏ quên một điểm. Đây là một cái vị diện, là một cái đại thế giới. Người ở đây cân nhắc rất nhiều, cường giả như mây, nhưng là tương ứng, người yếu cũng rất nhiều. Sinh tồn ở tầng dưới chót người yếu là không có bất kỳ quyền lợi. Ở chỗ này, người mạnh là vua, giống như cái này người trong thôn, chỉ có thể chịu đến ức hiếp. Ở luyện ngục, đây chính là quy củ, người yếu, hèn mọn mà đê tiện, cường giả, một cách tự nhiên liền chịu đến vô số người tôn sùng cùng kính ngưỡng. Tung hoành vạn lý Hà Sơn, cùng ngoại lai người tỉ như Diệp Lăng các loại chém giết. Diệp Lăng chỗ ở thôn xóm, nằm ở hoang vắng bế tắc nơi, căn bản không cái gì quá lớn kỳ ngộ cùng pháp môn tu luyện. Cho nên người ở đây tu vi phổ biến rất thấp. Rất thấp liền đại biểu cho bọn họ không thể nào biết tiếp xúc còn lại ngoại lai người, càng động võ. Cho nên thoạt nhìn vẫn là rất hiền hòa, rất hiện thực, rất tái nhợt một cái thế giới. Cái này chính là luyện ngục sinh tồn quy tắc a. Ngươi chính là đi nhanh lên đi, chúng ta cái này thôn xóm a lập tức phải có đại tai nạn. Đừng nữa ảnh hưởng đến ngươi. Thôn trưởng khổ sáp cười, mà sau đó xoay người trực tiếp ly khai. Đại tai nạn, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, lập tức trực tiếp đi tới thôn trưởng trước người, đem thôn trưởng cho ngăn lại. Thôn trưởng, không biết có thể hay không nói cho ta? Có thể, ta có thể giúp các ngươi đây. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Tuy là cái này thôn trưởng không có cung cấp cho mình cái gì quá tin tức trọng yếu, nhưng là hãy để cho chính mình đối với luyện ngục có hiểu biết a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.